Chuyên sủng 7 vị phu quân. Chương 2, góc truyện audio.com. Dưới màn trời u ám tại U Trúc Lâm, sương mù mịt mờ quỷ dị, lượn lờ qua lại qua từng khe hở giữa những cây trúc. Tô Minh mặt tại trong rừng trúc chạy trốn, nàng không biết mình đã chạy bao lâu, mãi đến khi không khí lực nàng mới cúi đầu dùng tay chống bắp đùi. Khom người không ngừng hô hấp, mồ hôi theo sợi tóc không ngừng rơi xuống thấm vào trong đất bùn. Nơi này là nơi nào? Nàng lại tại sao lại ở chỗ này? Bốn phía yên lặng như tờ. Nàng không nhìn thấy con đường phía trước. Mỗi lần hô hấp hơi thở đều tràn ngập mùi vị của sương mù. Thật khó chịu, thật sự rất khó chịu. Nhất thời hốc mắt của nàng đỏ. Không thể khóc, Tô Minh Mạt, người đã thề qua không bao giờ khóc lần nữa. Nàng cắn răng thấp giọng an ủi mình. Sau đó ngẩng đầu lên đem nước mắt ép trở lại. Nàng ngồi xổm người xuống tựa ở trên gậy trúc, đầu chống đỡ đầu gối lẩm bẩm nói. Chớ sợ, Mạt Mạt không sợ, chờ trời vừa sáng là tốt rồi. Nhưng mà thân thể của nàng lại bắt đầu run lẩy bẩy. Nàng phảng phất trở lại 10 năm trước, chỉ lúc bởi vì đánh vỡ một cái bát, A-di đã dùng roi đánh nàng một trận đem nàng khóa ở trong ngăn kéo 3 ngày 3 đêm. Từ sáng đến tối trong ngăn kéo chỉ là một mảnh đen như mực. Nàng khóc lóc cầu A-di thả nàng đi ra ngoài. Nhưng mà đáp lại nàng chỉ là hoàn toàn yên tĩnh. Tử vong giống như yên tĩnh. Chuyện này tại Tô Minh Mạt trên người lưu lại rất sâu bóng tối. Tô Nhi nhất cái rất ấm áp âm thanh xuyên thủng Tô Minh Mạt trong tai. Tô Nhi, là đang gọi nàng sao? Ai? Nàng ngẩng đầu lên, nhưng tại thời điểm này choáng váng. Trước mắt là một phong hoa tuyệt đại thiếu niên, hồng y như lửa, quay về nàng thiển tiếu như nước, sợi tóc màu bạc tại trong gió nhẹ khinh vũ phi dương. Mi một đóa hồng liên bớt xinh đẹp tỏa ra, ngũ quan càng là mỹ không thể soi mói. Tô Minh Mạt từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai có thể tuấn mỹ được như hắn. Hồi lâu nàng mới ổn định được tâm thần, hỏi, ngươi là ai, tại sao biết tên của ta? Chẳng biết lúc nào, trên trời đã xuất hiện vầng trăng non, mông lung không quá rõ ràng. Tô Nhi mặc là đã quên ta, chấm, ta nhưng là vẫn luôn nhớ tới Tô Nhi. Thiếu niên một mặt ủy khuất nói, Tô Minh Mạt căng thẳng trong lòng. Tại sao nàng đối với hắn có loại không hiểu cảm giác quen thuộc? Thậm chí muốn xông qua ôm lấy hắn, tựa ở trong lồng ngực của hắn làm nũng. Bất quá, nàng xác định chính là... Nàng xác thực chưa từng thấy hắn, có loại cảm giác đó thật kỳ quái. Nàng muốn nói với hắn, nàng không quen biết hắn, nhưng mà vừa mở miệng nhưng không kìm lòng được nói ra ba chữ. Ngươi thật là đẹp, tay cũng không tự chủ được xoa hắn mặt, hảo ấm áp, thiếu niên ngẩn ra, sau đó cười nói, Tô Nhi vẫn không thay đổi mà, Tô Nhi trước đây cũng yêu nói như vậy. Trước đây, nào có cái gì trước đây? Nàng cau mày, muốn bắt tay của chính mình, nhưng mà thiếu niên nhưng cầm thật chặt nắm trong tay của hắn. Khe hôn lên bàn tay trái của nàng, thiếu niên gật đầu, một bộ hồng y tự muốn cháy hết thiên hạ vạn vật. Tô Minh Mạt lúc này mới phản ứng lại, thiếu niên ăn mặc, còn có mái tóc dài màu bạc kia, căn bản là không phải thời đại này nên có. Tại sao lại như vậy? Đến cùng là chỗ nào có vấn đề? Hắn là ai, đến cùng là ai, đầu đau quá, làm sao không nhớ ra được. Tô Nhi, không nên quên tìm đến ta. Ta chờ đợi ngươi 2000 năm. Tô Nhi, không nên quên. Tô Minh Mạt cảm giác tay buông lỏng, mới phát hiện thiếu niên đã cách mình xa. Chờ chút, Tô Minh Mạt hướng về thiếu niên phương hướng chạy đi. Nhưng mà thiếu niên kia nhưng cách nàng càng ngày càng xa. Mãi đến tận cái kia mặt đỏ tươi bóng dáng từ từ biến mất ở mông lung nguyệt sắc bên trong. Không muốn, không muốn biến mất, Mạt Mạt, Mạt Mạt, Tiểu Tranh đẩy một cái Tô Minh Mạt vai. Lo lắng nhìn nàng, nàng tựa hồ là tố ngạc mộng, trên trán còn xuất hiện từng đầy mồ hôi hột. Tô Minh Mạt mở mắt ra liền đối với một đôi sáng lấp lánh con mắt. Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tiểu Tranh, trên bục giảng, chủ nhiệm lớp nước bọt bay ngang, giảng bài nói được say sưa ngon lành. Tô Minh Mạt đánh giá bốn phía một cái, Các bạn học có tại chăm chú nghe giảng bài, có vùi đầu nhìn ngăn kéo dưới tiểu thuyết, có trong tai nhét MP3 say sưa ở trong ca. Tô Minh mặt buồn cười lắc lắc đầu, nguyên lai là nằm mơ a, nhưng là, trong lòng dĩ nhiên có cảm giác đau đớn. Tiểu Tranh nhìn Tô Minh mặt cau mày liền hỏi, mặt mạt, ngươi đêm qua lại bị gì của ngươi ngược đãi sao? Xem ngươi dáng dấp này phỏng chừng lại là để ngươi quỳ một đêm đi. Vừa đến đã bắt đầu nằm nhoài trên bàn ngủ. Tiểu Tranh cực kỳ chán ghét Tô Minh Mạt a di. Nàng cùng Tô Minh Mạt là tại quốc bên trong thời điểm nhận thức. Vào lúc ấy nàng thường thường nhìn thấy trên tay của nàng bị thương. Nàng muốn hỏi Minh Mạt nhưng lại sợ nàng là có cái gì chuyện thương tâm không muốn nhắc tới. Liền cũng không hỏi, mãi đến tận có một ngày nàng đi đến nhà của Tô Minh Mạt muốn tìm nàng đi dạo phố. Ở ngoài cửa nghe được ở M Thanh đánh chửi một người phụ nữ trung niên. Nàng liền đi vào nhà, nhìn thấy Tô Minh Mạt quỳ trên mặt đất mặc cho nữ nhân kia đánh đập cũng không kêu một tiếng. Tô Minh Mạt cắn răng thật chặt, môi trở nên trắng, Tiểu Tranh thậm chí cảm thấy cái kia mỗi một roi giống như cũng dính trên người mình. Một loại truy tâm đau đớn, lúc đó nàng nổi lên suy nghĩ muốn bảo vệ người bị thương trước mặt này. Người cái nữ nhân ác độc, Tiểu Tranh không chút suy nghĩ liền hung tợn mắng nàng một câu. Sau đó liền đem kéo Tô Minh Mạt hướng ra khỏi phòng. Phía sau còn vang đến kia thanh âm tức giận của người phụ nữ kia. Tô Minh Mạt, ngươi dám cùng với nàng đi thì cũng đừng cho trở về. Có thể có được một người quan tâm đến mình như Tiểu Tranh. Tô Minh Mạt cảm thấy rất hài lòng. Từ ngày đó trở đi, Tô Minh Mạt mới chính thức đem Tiểu Tranh coi như bằng hữu của nàng. Đồng thời đem nàng thường thường bị đánh đập sự nói cho Tiểu Tranh. Chỉ là Tiểu Tranh không biết, đêm đó về nhà nàng liền gặp phải càng nghiêm trọng trừng phạt. Lại một lần nữa bị giam ở trong ngăn kéo 3 ngày 3 đêm. Tiểu Tranh tức giận đến phẫn nộ nhìn Tô Minh Mạt, nếu như là ta đã sớm rời nhà trốn đi. Mạt Mạt a, ngươi chính là quá thiện lương. Thiện lương, hừ, nàng bất quá đang cố gắng chống đỡ. Chờ mình sau khi lớn lên có đầy đủ năng lực đem những thứ mà mình quan tâm đoạt lại. Tòa kia nhà là vật duy nhất mà ba mẹ trước khi chết để cho nàng. Ở trong đó có các nàng người một nhà đẹp nhất hồi ức. Nữ nhân kia lấy cớ dưỡng dục nàng đoạt đi nó. Có trách thì chỉ trách nàng vào lúc ấy còn quá nhỏ. Không sao Tiểu Tranh, ta đều đã quen. Nàng cười nhạt một tiếng, nhưng mà đáy mắt có vô tận bi thương cùng tang thương. Tiểu Tranh như là nghĩ đến cái gì tự hỏi. Đúng rồi Mạt Mạt, ngươi vừa mới mộng thấy Tố Ngạc sao? Ân, cái gì, ngươi vừa mới trực đang gọi. Không cần đi, không muốn biến mất, nói nàng còn làm nhất cái vô cùng động tác quá mức. Lôi kéo Tô Minh Mạt ống tay áo sượt, giả bộ khóc đến một cái mũi một cái lệ. Cũng còn tốt người nói tới nhỏ giọng, không phải vậy bạn học cả lớp cũng phải nghe thấy, xem ngươi còn làm sao cãi. Tô Minh Mạt dùng tay gõ gõ đầu của nàng, nào có khoa trương như vậy, ta chỉ là mơ một giấc mơ mà thôi. Nhìn ngươi nói, thiết, Mạt Mạt, ngươi năm nay đều 18 đi, cũng không từng nghe ngươi nói ngươi có trọng cái nào nam sinh. Nói, ngươi có phải là lén lút thầm mến ai? Liền nằm mơ cũng gọi người ta không cần đi, nơi nào, chớ nói lung tung, ta mới không nói lung tung, thẳng thắn thì được khoan hồng, chống cự bi xử nghiêm, nói xong lấy tay hướng về phía người của Tô Minh Mạt. Tô Minh Mạt chỉ cảm thấy trên người bị bàn tay hướng đến, nhưng lại không dám lớn tiếng gọi ra. Tiểu Tranh tiếp tục ép hỏi, nói đi, là Phong học trưởng hay là vừa mới chuyển học tới Ngạn học trưởng? Vậy cũng là trường học hai đại giáo thảo, người gặp người thích, hoa kiến hoa khai, bia thấy đều mở nắp, nàng mới không tin Mạt Mạt sẽ không coi trọng một ai trong đó. Trương, Tư, Tranh, Tô Minh Mạt cắn răng gằn từng chữ một, nhất thời phòng học hoàn toàn tĩnh mịch, Tô Minh Mạt này phát hiện bây giờ vẫn là thời gian học. Mà vừa nãy, cái hố ở nơi nào a? Nàng muốn chui vào. Nàng trừng Tiểu Tranh một chút, đều do nàng, để cho mình mất mặt ném đến nhà. Cách Trương,